Tu La Vũ Thần, chương 2297, Vương Cường kinh lịch. Góc truyện audio.com. Vương Cường, ngươi là giả hôn mê? Sở Phong kinh ngạc hỏi. Phế, nói nhảm, ta không giả hôn mê. Cái kia người quái dị thật tra tấn ta à? Vương Cường nói ra. Người quái dị, gặp Vương Cường vừa nói như vậy. Sở Phong lập tức sững sờ. Sau đó hỏi, ngươi không phải nàng phu quân sao? Phi phi phi, ai ai, ai là nàng phu quân? Sở Phong mau dẫn ta đi. Không phải ta liền không phải phế tại cái kia người quái dị trong tay không thể. Vương Cường thúc giục nói. Coi như ngươi không phải phu quân của hắn. Thế nhưng là trên người ngươi độc này lại là thật. Đồng thời ta cũng thật tìm không thấy giải cứu biện pháp. Nếu là như thế đi. Sợ ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ độc phát thân vong. Sở Phong nói ra, a, cái này, nói như vậy, ta thật muốn đưa tại cái này người quái dị trong tay rồi. Nghe được lời này, Vương Cường đầu tiên là mặt xám như cho ngồi liệt tại trong trận pháp. Sau đó miệng rộng một phát, nước mắt đều tại đây khắc chảy ra. Quả nhiên là nản lòng thoái chí. Vương Cường, đây rốt cuộc chính là chuyện gì xảy ra? Ngươi là thế nào trúng độc? Cái này yêu nữ lại vì sao xưng ngươi là phu quân? Đồng thời còn đối ngươi tốt như vậy? Sở Phong truy vấn, hắn thật sự là quá tốt kỳ. Lúc trước ta bị cái này yêu nữ bắt đi. Không có, không nghĩ tới nàng tàn nhẫn như vậy. Sống sờ sờ ăn người a, cùng ta cùng một chỗ bị bắt. Đều bị nàng ăn, sống sờ sờ ăn a, lúc ấy ta liền bị sợ choáng váng. Đánh lại đánh không lại, trốn lại không trốn khỏi, nếu là đổi lại người bình thường, lúc kia khẳng định trực tiếp hù chết đi qua, đâu, chỗ nào còn có thể nghĩ ra được biện pháp, không hổ ta là ai, ta thế nhưng là thông minh tuyệt đỉnh, mới, tài trí hơn người Vương Cường a, lúc ấy ta linh cơ khẽ động, lập tức nghĩ đến một cái chế phục yêu nữ biện pháp tốt. Ngươi đoán là phương pháp gì? Nói, Vương Cường thế mà tới hào hứng. Lúc trước trên mặt khổ bức không chỉ có không thấy. Ngược lại một mặt hưng phấn treo lên Sở Phong khẩu vị. Phương pháp gì, mà hiếu kỳ vô cùng Sở Phong. Cũng là hỏi thăm về tới. Hắc hắc, ta đối nàng sử dụng. Phún thủy thủy tựu ái thượng ngã. Vương Cường đắc ý nói. Phún thủy thủy tựu ái thượng ngã. Sở Phong chợt nhớ tới ngày đó. Bọn hắn vừa nhìn thấy yêu nữ lúc, Vương Cường tự xưng mị lực của hắn không người có thể so. Còn lấy ra một cái bình nhỏ, nói đó là hắn chí bảo. Chỉ cần sử dụng cái kia chí bảo, mặc kệ là cỡ nào cao ngạo nữ tử, coi như nữ tử kia trời sinh ưa thích nữ tử. Đối khắp thiên hạ nam nhân không có cảm giác, nhưng đều sẽ trong nháy mắt yêu hắn, mê luyến hắn, mà cái kia chí bảo. Chính là phún thủy thủy tự ái thượng ngã. Chuyện được đăng tại truyencvcom. Ngươi vật kia thật có hiệu quả. Sở Phong có chút hoài nghi hỏi. Nói nhảm, đương nhiên hữu dụng, không phải cái kia yêu nữ. Vì sao như vậy mê luyến ta? Vương Cường đắc ý nói. Đây không phải là rất tốt. Cái này yêu nữ thực lực mạnh mẽ, vẫn là tiên bảo giới linh sư. Làm ngươi nương tử, xem như phúc khí của ngươi a. Sở Phong một mặt cười xấu xa nói. Đậu phộng, ngươi cũng đừng náo loạn. Nàng cái nào cũng không tốt còn chưa tính. Dáng dấp còn xấu như vậy. Vua ta mạnh dạng này một cái mỹ nam tử. Há có thể để cho nàng trà đạp rồi. Nói, Vương Cường lại là gương mặt phiền muộn. Thật không thể đi, coi như muốn đi, cũng phải đợi cái kia yêu nữ. Sách về dược, đem ngươi độc giải lại đi. Sở Phong nói ra, ta độc này, thật như vậy nghiêm trọng. Vương Cường hỏi, ta hiện tại cũng là tiên bào giới linh sư. Ta mặc dù chỉ không hết ngươi độc này, nhưng ta lại nhìn ra ngươi độc này lợi hại. Cho nên ta thật không có lừa ngươi. Sở Phong nói ra, đậu phộng, huynh đệ, nguyên lai ngươi bây giờ không chỉ là tứ phẩm bán tổ. Ngươi hoàn thành tiên bào giới linh sư. Huynh đệ, ngươi cái này tốc độ tiến bộ, cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi. Thật sự là ghen ghét chết ta rồi. Vương Cường ngoài miệng mặc dù nói là ghen ghét, thế nhưng là cái kia nét mặt hưng phấn, rõ ràng liền là thay Sở Phong mà cảm thấy cao hứng. Khi Sở Phong cùng Vương Cường quyết định, tạm thời lưu tại nơi đây, đợi yêu nữ giúp đỡ Vương Cường, giải độc về sau lại rời đi về sau, hai người cũng là đều bình tĩnh lại. Sau đó Sở Phong biết, nguyên lai ngày đó yêu nữ cùng Sở Phong đại chiến. Sau khi trở về liền hỏi Vương Cường, là phủ nhận biết Sở Phong người này. Vương Cường vừa nghe nói, Sở Phong vậy mà tìm yêu nữ đại chiến, rất sợ hung tàn yêu nữ giết Sở Phong. Vội vàng nói Sở Phong là hắn huynh đệ tốt nhất, để yêu nữ vô luận như thế nào cũng phải bảo hộ hắn. Đây cũng là vì sao yêu nữ giết Đình Vân Tông những người kia nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật đều là bởi vì Vương Cường. Về phần Vương Cường trúng độc nguyên nhân, cũng là hắn không may. Chuyện đăng nhanh nhất tại Chuyên CV, còn ngày đó, tại hắn dùng đặc thù dược thủy, để yêu nữ yêu hắn về sau, liền nhận lấy yêu nữ dây dưa. Yêu nữ thậm chí muốn cưỡng ép cùng Vương Cường, phát sinh lại quan hệ đó. Theo Vương Cường sinh động như thật miêu tả, ngày đó yêu nữ tương đương hung tàn, dị thường cường thế, Vương Cường thật là tương đương bi thảm. Vương Cường còn nói, nếu là yêu nữ là một cái bình thường nữ tử, coi như xấu xí một điểm, hắn lúc ấy vì bảo mệnh, cũng đều nhận, thế nhưng là yêu nữ dáng dấp chỗ nào giống như là một người. Đây chính là một cái xấu xí mà dữ tợn quái vật. Hắn sao có thể nhận, thế là Vương Cường bắt đầu dùng cái kia đập nói lắp ba ngữ khí. Cùng yêu nữ đấu trí đấu dũng, kéo dài thời gian, rốt cục, hắn tìm được một cái cơ hội chạy thoát, nhưng hắn liền là xui xẻo như vậy. Chạy trốn thời điểm, vậy mà trúng độc, mà cái này độc, vẫn là vạn năm khó gặp một lần kỳ độc. Nhưng cái này độc, không chỉ có bị Vương Cường bắt gặp, còn bị hại nặng nề. Vương Cường, không phải ta nói, người độc này thật vô cùng liệt, nếu không phải yêu nữ kịp thời phát hiện. Cho ngươi trị liệu, sợ là ngươi đã chết. Sở Phong nói ra, coi như thế, đợi ta độc này giải khai. Ta cũng phải trốn, ngươi hẳn phải biết, cái này yêu nữ bản tính hung tàn. Ngày đó ngươi là không thấy được, ta nhìn những người kia, từng bước chết tại trước mặt của ta. Thật sự là phu nhân, quá huyết tinh, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất ta. Vào thời khắc ấy, cũng đều là bị hù dọa. Vương Cường hồi tưởng ngày đó tình cảnh, vẫn như cũ mặt lộ vẻ sợ hãi chi cho. Ai, nói, Sở Phong cũng là không thể phủ nhận, yêu nữ hoàn toàn chính xác hại chết qua không ít người. Trong đó cũng có rất nhiều người vô tội, chỉ là, yêu nữ sẽ có hôm nay, cũng là bởi vì nàng từng có bi thảm kinh lịch. Kỳ thật nói cho cùng, yêu nữ cũng là một cái đáng thương người. Khả năng, chính là bởi vì năm đó cố sự, lại bởi vì Vương Cường không chết, đồng thời yêu nữ còn cứu được Sở Phong một mạng. Sở Phong hiện tại đối yêu nữ, không chỉ có không có hận ý, ngược lại rất là đồng tình. Huynh đệ, ngươi biết yêu nữ thân thế sao? Bỗng nhiên, Sở Phong nói ra, cái gì thân thế, yêu nữ còn có thân thế, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, yêu nữ chuyên ăn nam nhân. Đúng đúng, là có nguyên nhân, Vương Cường phiết lấy miệng rộng nói ra, hoàn toàn chính xác có. Sở Phong nhẹ gật đầu. Sau đó, Sở Phong liền đem yêu nữ năm đó cố sự, một năm một mười, tỉ mỉ cáo chi Vương Cường. Nói như vậy, cái này yêu nữ cũng là rất bi thảm, nhưng là không liên quan gì đến ta. Dù sao hại nàng thảm như vậy người không phải ta, hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất. Nếu là ta dược hiệu giảm bớt, hoặc là mất hiệu lực, yêu nữ không còn thích ta, nàng liền sẽ biết là ta cố ý dùng dược, để cho nàng thích ta. Vậy ngươi cảm thấy, lấy yêu nữ cá tính, nàng sẽ bỏ qua hai người chúng ta sao? Vương Cường nói ra, không biết, Sở Phong nói ra, cái kia không phải, cho nên chỉ cần ta độc này bị giải khai, tìm cơ hội thích hợp, chúng ta nhất định phải muốn. Muốn chạy trốn, Vương Cường nói ra, ân, Sở Phong nhẹ gật đầu. Nếu như nói, trước đó Sở Phong còn có một số do dự, như vậy hiện tại sự do dự của hắn đã không tại. Hắn cảm thấy Vương Cường nói rất đúng, lấy yêu nữ cá tính, nếu là biết chân tướng, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn cùng Vương Cường, vẫn là sớm thoát thân thì tốt hơn, mà mấy ngày về sau, yêu nữ rốt cục trở về, thời khắc này yêu nữ, mặc dù dáng dấp vẫn là xấu xí như vậy cùng dữ tợn, nhưng là nàng lại là lanh lợi tiến đến, cái dạng kia, tựa như là một cái vui sướng thiếu nữ. Nếu là dứt bỏ bề ngoài, chỉ nói cử động, thật đúng là có chút đáng yêu. Làm sao cao hứng như vậy? Không phải là thành công tìm được Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo. Sở Phong tiến lên hỏi, cũng không chỉ là tìm được Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo. Lần này, thật sự là kiếm lợi lớn. Yêu nữ rất là hưng phấn nói, cách trương.